cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 535, trưởng lão hội nghị. Cái gì? Chúng ta Tử Lôi Vương phủ lại có xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Trời ạ, vừa ra đời chính là bán thánh đỉnh phong. Còn đánh bại các ngươi bọn này thánh giả. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Lôi hình thánh vương hoàn toàn khó có thể tin. Vừa ra đời hài tử, làm sao lại biến thái đến khủng bố như thế tình trạng? Đáng chết Thủy Nguyệt Linh. Thế mà để đứa bé này sớm xuất thế. Không phải vậy rất có thể sẽ là giống lôi tổ một dạng trời sinh thánh nhân a, lôi hình trưởng lão. Hận ý ngập trời, lôi tổ, chính là huyền hoàng vĩnh hằng cảnh hỗn độn thời kỳ một đạo hỗn độn thần lôi. Cuối cùng sinh ra linh trí, biến hóa làm người, vừa ra đời chính là thánh giả, là toàn bộ lôi tộc vô thượng kiêu ngạo. Lúc này thời điểm, lôi phong thánh giả đứng dậy, lôi hình trưởng lão, người không thể bởi vì lấy nghiệt chướng là yêu nghiệt liền bỏ qua hắn. Hắn nhưng là giết Thủy Nguyệt Linh. Thủy Nguyệt Linh nhi tử thế nhưng là lôi lân a, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi phong thánh giả hung hăng nói ra. Lôi lân, cái này, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên lôi hình thánh vương trầm mặc. Lôi lân a, đây chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hỗn độn lôi thể, tuổi còn nhỏ, liền đã tu luyện đến thánh vương cảnh. Hiện tại, ngay tại lôi tộc tổ địa bế quan, hắn không quan tâm lôi vũ thánh giả. Thậm chí, không quan tâm lôi vũ thánh giả phụ thân lôi thiên thánh vương. Nhưng, lôi lân nhất định phải quan tâm a. Lôi lập, lôi hình thánh vương kêu lên. Tiểu tử tại, lôi hình thánh vương có gì phân phó? Vương lập đáp, người giết đại nương Thủy Nguyệt Linh là trọng tội. Nhưng dù sao cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Là nàng trước hết nghĩ muốn hại ngươi. Bản vương cũng không tiện định tội của ngươi. Liền theo bản vương đi hình đường. Tổ chức trưởng lão nhớ lại đến định tội của ngươi đi. Không có cách nào, lôi hình thánh vương chỉ có thể lựa chọn tổ chức trưởng lão hội nghị. Đi hình đường, vương lập trong lòng vui vẻ. Hình đường thế nhưng là thập tam trưởng lão một mạch nơi quan trọng nhất một trong. Nếu như tiến đến đánh dấu, khẳng định có thể đánh dấu đồ tốt. Hiện tại, vương lập tiếp tục thực lực cường đại chứng minh chính mình. Hắn cũng không thích, chính mình cỗ thứ nhất phân thân, cứ như vậy hao tổn. Tốt, ta tùy các ngươi đi hình đường. Vương lập gật đầu đáp ứng. Hình đường, cao lớn xâm nghiêm, là vương phủ chấp hành gia pháp địa phương. Lần này, lôi hình thánh vương mang vương lập đi địa phương cũng không phải là thập tam trưởng lão một mạch. Hình đường, mà chính là vương phủ tông hình đường. Vương lập cùng lôi lân. Đều là toàn bộ vương phủ tuyệt thế thiên tài. Thì liền thập tam trưởng lão đều không thể làm chủ. Không cần nói hình đường. Bởi vậy, nhất định phải tại tổng hình đường. Tổ chức trưởng lão hội nghị. Vừa mới tiến tổng hình đường. Vương lập lời ghi chép đến. Lấy được đồ vật. Để hắn hưng phấn không thôi. Đang đợi ve sầu tin tức này về sau. Toàn bộ to lớn. Có thể so với một phương hỗn độn thế giới vương phủ. Triệt để chấn động lên. Ông trời ơi, thế mà xuất hiện một cái vừa ra đời cũng là bán thánh đỉnh phong thiên tài. Vẫn là kiếm đạo yêu. Nghiệt, chiến lực có thể so với thánh giả. Cái này quá nghịch thiên đi. Khó có thể tưởng tượng đây là một cái vừa ra đời hài tử. Cái này lão thập tam một mạch cũng quá. Tranh khí đi, xuất hiện trước một cái lôi lân. Hiện tại lại xuất hiện một cái lôi lập. Hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Đều là lôi thiên thánh vương cháu trai. Ha ha, không biết hắn hiện tại là tâm tình gì. Đi thôi, chúng ta đi tham gia trưởng lão hội nghị. Nguyên một đám tại trong vương phủ ảnh hưởng rất lớn các trưởng lão, cũng bắt đầu hướng tổng hình đường bay đi. Vương phủ diện tích thật sự là quá lớn. May mắn, có thể gánh nhiệm trưởng lão. Chí ít đều là thánh vương. Tốc độ cực nhanh. Tại một cái non xanh nước biếc biệt viện bên trong, một cái thương lão lão nhân tóc trắng, ngồi ngay ngắn ở hồ nước trung ương một cái đình rừng bên trong. Câu cá, chính là thập tam trưởng lão, lôi dực thánh tôn, toàn bộ vương phủ, tổng cộng có 14 tên thánh tôn. Tử Lôi Vương vì vô địch thánh tôn. Còn lại, đại trưởng lão đến thập tam trưởng lão, đều là thánh tôn. Bọn họ chính là Tử Lôi Vương phủ tối cao quyền lực người. Lúc này thời điểm, một tên khí tức kinh khủng trung niên nhân xuất hiện tại đình giữa hồ. Phụ thân, Lôi Lập sự tình ngươi nghe nói đi. Lôi Ngục Thánh Hoàng nói ra, hắn là thập tam trưởng lão con trai trưởng, cũng là coi trọng nhất nhi tử. Cảnh giới vì Thánh Hoàng đỉnh phong, có cơ hội đột phá đến Thánh Tôn. Lôi Ngục Thánh Hoàng cũng là mắt nhìn thập tam trưởng lão một mạch gia chủ. Nếu như Lôi Lập có thể trưởng thành, dựa theo ước định, hắn có thể thế chỗ Lôi Ngục Thánh Hoàng, trở thành đời tiếp theo gia chủ, nắm giữ vô thượng quyền lợi. Nghe nói, Lôi Dực Thánh Tôn từ tốn nói, sau đó tiếp tục chính mình câu cá. Chúng ta muốn đi tham gia sao? Lôi Ngục Thánh Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao, đây là bọn họ mạch này nội đấu, hiện tại khiến người ta chế giễu. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, đi có làm được cái gì? Chúng ta mạch này người cũng không cần tham dự. Lôi Dực Thánh Tôn lắc đầu, cũng không tính trước đi tham gia trưởng lão hội nghị. Còn có, người đi đem lão tam đi tìm tới. Lần này, ta nhất định muốn thật tốt dạy hắn một trận. Hắn nhất mạch kia xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, thế mà không biết, cả ngày liền biết ăn chơi đàng điếm. Hiện tại mới tu luyện đến Thánh Vương sơ kỳ, đem ta thể diện đều mất hết. Nhớ tới đứa con trai này Lôi Thiên Thánh Vương, Lôi Dực Thánh Tôn thì đầy mình khí. Bởi vì hắn không chịu trách nhiệm, đưa đến chính mình mạch này nội loạn. Nếu như hắn biết Lôi Lập thiên phú, sau đó ra mặt cảnh cáo Thủy Nguyệt Linh, liền sẽ không có hôm nay bi kịch phát sinh. Bất quá, chính mình cái này nhi tử không được tốt lắm. Nhưng, xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt cháu trai. Đúng, phụ thân, ta cái này đem tam đệ tìm đến. Lôi Vũ Thánh Hoàng nói ra, rất nhanh, hắn tìm Lôi Thiên Thánh Vương. Mỹ nhân, không được chạy, hắc hắc, đứng lại, để bản vương ôm một cái. Lúc này Lôi Thiên Thánh Vương, chính tại truy đuổi một đám người mặc nhạt váy sa mỏng mỹ nhân. Chơi quên cả trời đất, tam gia, ngươi theo đuổi nô gia nha, truy sát nô gia, liền theo ngươi muốn làm gì thì làm. Yêu mị tuyệt thế mỹ nữ, đối với Lôi Thiên Thánh Vương thổi một miệng hương khí, mị hoặc cười nói. Nàng mọc ra một đôi đáng yêu con thỏ lỗ tai, là một tên thỏ nhân tộc mỹ nữ. Ngay lúc này, Lôi Ngục Thánh Hoàng xuất hiện ở trong tầm cung, nhìn lấy bây giờ còn đang song Lôi Thiên Thánh Vương, giận không chỗ phát tiết, đều cút ngay cho ta. Lôi Ngục Thánh Hoàng gầm thét lên, kinh khủng Thánh Hoàng uy thế, dọa đến thỏ các nữ lang sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng trốn ra Lôi Thiên Thánh Vương tầm cung. Đại ca, người đây là làm gì a? Vì cái gì sợ chạy mỹ nhân của ta nhóm? Lôi Thiên Thánh Vương có chút bất mãn nói. Lôi Ngục Thánh Hoàng giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, ngươi còn tại chơi, không biết chuyện gì xảy ra sao? Nếu như không phải ngươi một chút làm ra ra trách nhiệm tâm đều không có, liền không có bây giờ tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh. Phụ thân tìm ngươi, ngươi đi theo ta đi. Lôi Thiên Thánh Vương giật mình, phụ thân tìm ta. Cuối cùng, khi biết Lôi Lập sự tình về sau, Lôi Thiên Thánh Vương cũng vô cùng hối hận. Đáng chết, cái này Thủy Nguyệt Linh lại dám độc hại tôn nhi ta. Ngày thường, nàng khoa trương ương ngạnh coi như xong, không nghĩ tới như thế to gan lớn mật. Thế nhưng là, nàng hiện tại chết rồi, vẫn là Lôi Lân mẫu thân. Cái này không dễ làm. Lôi Thiên Thánh Vương lúc này thời điểm cũng cảm nhận được chuyện khó giải quyết. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.